Chương 31, bất khuất lũ cạ gì ồ, đánh bại rụt bổ rổ Jim. Rồ sân đôi mi thanh tú ngưng lại phất tay nũng nịu quát lên, đã như vậy đón lấy chiêu này thì thế nào? Ảt rộng, dơ dạ gồng rụt hống ạt rộng bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể to lớn bên trên bao vây một đạo có thể màu xanh lam long tức sắc khí, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại lũ cạ gì ồ. Tu cổ kinh ngạc nhìn cơn hỏi. Ảt dồn cũng sẽ sử dụng long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn giữ nhà sở kỳ hiệu hả? Cái này vóc người to lớn cổng cảnh ra hỏa bổ kẹ mẩn liền dở dạ gồng rụt đều sẽ sử dụng cờ ngưng mi giải thích nói rằng, Ảt dồn lại gọi cương giáp bạo long. Nếu như cha mẹ nó thân là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn hay hoặc là hội sử dụng dở dạ gồng rụt bổ kẹ mẩn, này Ảt dồn quả thật có thể thông qua di truyền học hội dở dạ gồng rụt. Không chỉ là Ảt dồn như vậy. Những thứ khác một ít có thể sử dụng long hệ dở dạ gồng thai bí kỹ như là nghịch lân cùng dở dạ gồng đan sờ tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn đều là như vậy ở chúng nữ lúc nói chuyện. Nơi so tài trên lũ cạ gì ổ trải qua bị ạt dồn sát khí khóa chặt, lũ cạ gì ổ bước chân lùi về sau một bước nhỏ. Đông nhiên thời khắc, một đạo đồng dạng có thể màu xanh lam long tức sát khí bao vây lũ cạ gì ổ toàn thân đồng thời trong nháy mắt hóa thành một cái màu xanh lam nộ long. Lũ cạ gì ô bạo gào thét càng là trước tiên hướng về ạt dồn đánh giết tới. Theo sát phía sau, ạt dồn biến thành thân thành màu xanh lam nộ long cùng lũ cạ gì ô cắn giết cùng nhau. Hai đạo có thể làm long tức sát khí không ngừng dây dưa, sân bãi bên trên nham thạch bị vây quét oanh diệt thành phấn vụn. May ăn tiếng hỏi, lũ cạ gì ô sử dụng giống như ạt dồn tuyệt chiêu. Lẽ nào nó đây là cùng cờ tiểu thư nói tới tình huống là như thế sao? Sủ Di lắc đầu nói rằng. Lũ cạ gì ô này không phải giờ dạ gồng rụt, mà là trước tiên lấy tuyệt chiêu cái này. Tuyệt chiêu hiệu quả chính là đánh sử dụng trước đối thủ sắp triển khai tuyệt chiêu đồng thời tăng cao uy lực phát động. Vì lẽ đó lũ cạ gì ô này giờ dạ gồng rụt là theo ạt dồn phát ra động. Đường thẻ nơi so tài bên trên hai con cắn giết cùng nhau màu xanh lam nộ long rốt cục phân ra thắng bại, có thể màu xanh lam long tức sát khí bạo tán ra. Lũ cạ gì ổ gào thét kéo lại ạt dồn màu đen đuôi dài xoay tròn đem thể trọng vượt quá 350kg to lớn thân thể ném bay ra đi. Đường thẻ lũ cạ gì ổ bước chân một điểm, thân thể khẩn sát mặt đất cấp tốc hướng về bay ra đi ạt dồn truy đuổi mà đi. Một cái cường lực thượng thiên quyền đánh vào ạt dồn trên người đem cái này thân thể to lớn lần thứ hai đánh bay đến giữa không trung. Tiếp theo lũ cạ gì ổ còn như thần tốc rôn nở dê như thân thể nhảy lên thật cao. Tật phong sở vũ rôn nở dê như gần người vật lộn trực tiếp đập xuống ở ạt dồn cương giáp thân thể bên trên, cuối cùng lấy một cái cường lực phi chân đem cái này thân thể to lớn đạp rơi xuống đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cho bụi tung tóe loạn thạch phi xuyên. Lũ cạ gì ổ cái trò này tổ hợp tuyệt chiêu tốc độ cực nhanh, một chiêu liền với một chiêu căn bản là không cho người ta phản ứng thời cơ, thượng thiên quyền thêm gần người vật lộn trực tiếp trọng thương ạt dồn. Dô sân sắc mặt đại biến. Nhìn vẫn thở dốc lũ cạ gì ổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Long ngạo nhưng mà lập chắp tay nói rằng, Dô sân tiểu thư, ta quên nói cho ngươi, ta lũ cạ gì ổ đặc tính làm bất khuất chi tâm. Đối thủ càng là muốn nó sợ sệt càng là có thể khích lệ lên nó đấu trí, vì lẽ đó ạt dồn dở dạ gồng rụt sát khí căn bản đối với nó không có tác dụng, càng là sợ sệt trái lại vượt nhượng lũ cạ gì ổ bùng nổ ra càng tăng nhanh hơn tốc độ ba nhiều. Dô y ạt dùng kêu rên từ trên mặt đất từ bò, ở chịu đựng lũ cạ gì ổ vừa nãy một tổ liên tục cường lực oanh kích càng là nhanh như vậy liền có thể một lần nữa đứng lên. Này con ạt dồn sức phòng ngự quả thực là giống như sật lịt cường hãn đến biến thái trình độ. Này con lũ cạ gì ổ gặp phải tợ dô bùa bạc cùng ạt dồn đòn nghiêm trọng. Hơn nữa kéo dài chiến đấu thời gian lâu như vậy thân thể e sợ không cách nào tiếp tục chịu đựng này nặng nề gánh nặng, gần như trải qua là cung dương hết đà đi. Dô sân nhắm thẳng vào lũ cạ gì ổ nũng nịu quát lên, ạt dồn, dành cho lũ cạ gì ổ cuối cùng một cái trọng thương, dốc tầm hống ạt dồn một tiếng bạo hống, cường tráng ma nhờ me mọc ra sắc bén lợi chảo cánh tay tầng tầng oanh kích ở trên mặt đất, chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng không ngừng truyền đến. Một cái sắc bén nham trụ như là mà đâm bình thường từng loạt từ lòng đất mọc ra hướng về lũ cạ gì ổ đột thứ đã qua. Đường thẻ lũ cạ gì ổ thân thể liên tục phiên nhảy, tay chân đồng thời dùng trên mặt đất cấp tốc nhảy chuyển không ngừng tránh né dưới lòng đất nham trụ hoành kích. Quả nhiên so với trước lũ cạ gì ổ tốc độ muốn càng nhanh hơn, ạt dồn liên tiếp dốc tông công kích toàn bộ bị lũ cạ gì ổ từng cái tránh thoát. Dô sân dương tay lớn tiếng quát. Nếu không cách nào hạn chế lũ cạ gì ổ tốc độ như vậy hay dùng này một chiêu như thế nào, ạt dồn, dùng sợ tổn ép hống ạt dùng gầm lên giận dữ, thân thể to lớn bốn phía hiện ra hai hàng đan sen bay lộn sắc bén nham nhận. Muốn dùng loại này bao trùm thức công kích phong tỏa ngăn cản hành động của chúng ta à? Cái này không thể được. Lòng phất tay cao giọng quát lên, lù cạ gì ồ, buồn rụt đường thẻ lù cạ gì ồ, bàn tay mở ra ở trước ngực trực tiếp ngưng tụ thành một cái cứng rắn cốt đồng. Ạt dồn bạo gào thét bắn nhanh xuất liên tiếp bài nham nhận đạn đá hướng về lũ cả gì ô bao trùm gắn lại đây. Thế nhưng lũ cả gì ô trong tay cốt đồng vung vậy ở trước người dường như một cái máy xay gió rô nở dê như xoay tròn cấp tốc đem toàn bộ thạch nhận hết mức văng ra. Dô sân kinh ngạc thất thanh nói, vẫn còn có loại này phòng ngự thủ đoạn. Này con lũ cả gì ô đúng là rất có một tay giật mình, không chỉ là dô sân. Ngoại trừ đã gặp lũ cả gì ô này một thần kỹ cơ các nàng ở ngoài. Rụt bồ rổ Jim rổ sần đệ tử cùng ạ lẹt xạ đại ký giả đều là một mặt kinh ngạc. Không thể vẫn như vậy bị động phòng thủ. Long phất tay quá to, lù cả gì ồ, dùng ố giả sờ giờ đường thẻ lù cả gì ồ cánh tay vung một cái trực tiếp đem cốt đồng hướng về ạt dồn ném tới. Lù cả gì ồ trên bàn tay ngưng tụ một cái màu xanh lam ố giả năng lượng đạn cấp tốc quanh bắn xuyên qua. Ố giả sờ giờ đón đầu ở ạt dồn trên đầu muốn nổ tung lên. Lù cạ gì ổ khẩn sát mặt đất hướng về ạt dùng cấp tốc chạy đã qua. Long biết lấy lù cạ gì ổ hiện nay cha nở dê tha y không cách nào sẽ cùng ạt dùng như thế tiêu hao tổn nữa, vì lẽ đó hắn nhất định phải buông tay đánh cuộc, thành bại đều tại đây một lần rồi. Rổ sân nhìn trước mặt buôn chạy tới lù cạ gì ổ biến sắc mặt, này một phần tốc độ thực sự là quá nhanh, nếu như bị như vậy mau lẹ nhạy bén đối thủ tiếp cận như vậy đối với ạt dùng nhưng la đại đại bất lợi. Lúc này trong lúc đó rổ sần phất tay la lớn, ạt dồn, nhanh lên một chút ngăn lại lũ cả gì ồ, dùng dốc tông hống ạt dồn bạo gào thét cánh tay trực tiếp cắm trên mặt đất, ầm ầm tiếng không ngừng từ lòng đất truyền ra, từng cây mà đâm rôn nở dê như nham trụ ở lũ cả gì ồ tiến lên mặt đường bên trên. Lũ cả gì ồ tả nhảy hữu thoán không ngừng tránh né ạt dồn dốc tông công kích, cứ việc chịu đến quấy nhiều thế nhưng lũ cả gì ồ tốc độ nhưng là vẫn chưa kéo xuống bao nhiêu. Ầm ầm, liên tiếp 5 cái nham trụ càng là ở ạt dùng trước người bay lên trực tiếp hình thành một đạo nham trụ bình phong. Luka gì ồ, khi dùn kịch long nắm tay bạo quát, sau đó sẽ cho nó một cái cuối cùng gần người vật lộn đường thẻ Luka gì ồ một tiếng bạo hống, trực tiếp lấy cường lực khi dùn kịch đập nát hoành cách ở ạt dùng trước người này một bức nham trụ bình phong, bá đạo cực kỳ khi dùn kịch trực tiếp đảo ở ạt dùng phía bên trên đầu. Gào a ạt dùng một tiếng gào lên đau đớn thân thể to lớn hướng về sau ngã xuống lùi 2 bước, lũ cạ gì ổ sấn này thời khắc thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái cường lực tiên chân trực tiếp chém vào ạt dùng cứng rắn như nham thạch phía bên trên đầu. Lũ cạ gì ổ trong nháy mắt bạo phát, nắm đấm cùng phi chân dường như mưa rơi trực tiếp tung hướng về ạt dùng, gần người vật lộn kéo tật phong sở vũ dô nở dê như công kích làn sóng. Ạt dồn rổ sần kinh ngạc nhìn ạt dồn bị lũ cả gì ổ trực tiếp lấy một cái cường lực chính trực quyền doanh nằm trên mặt đất, rổ sần lại cũng không kịp nhớ cái khác trực tiếp chạy đến nơi so tải trên xoa xoa ạt dồn đầu lo âu hỏi, ngươi thế nào ba nhiều dô y. Ạt dồn ngẩng đầu nhìn mình huấn luyện ra, rốt cục to lớn đầu to nghẹn ngào một tiếng sau đó mới ngã xuống đất. Trọng tài trong tay cờ xí dựng đứng lên, ạt dồn mất đi năng lực chiến đấu, lũ cả gì ổ thắng lợi. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là Pạ Lệ Tảo Long tuyển thủ đường thẻ. Trọng tài nói xong sau đó thở hổn hển không ngất, lù cả gì ô biểu hiện rốt cục vì đó thả lỏng, lù cả gì ô dưới chân mềm nhũn đan đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Long vội vã chạy đến lù cả gì ô bên người đem thân thể của nó đỡ lên đến cười nói, lù cả gì ô, ngươi biểu hiện thực sự là quá xuất sắc rồi. Đường thẻ lù cả gì ô cười đối với Long gật gù trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Lấy một địch hai liên tục thất bại rổ sần mạnh mẽ tở rổ bùa bạc cùng ác dụng, này một phần thực lực nhưng là tương đương không tầm thường. Rổ sần đem ạt dồn thu hồi đến bộc bản trong sau đó đi tới trước mặt nhìn Long nói rằng, lù cả gì ô biểu hiện thực sự là quá đặc sắc, giữa các ngươi phối hợp QNZ là phi thường hiệu ngầm. Tuy rằng trước đây chưa từng có ở trong vòng một ngày thua trận lưỡng tấm huy chương ghi chép, thế nhưng đem hết toàn lực như trước bị đánh bại nhượng ta cũng không thể nói gì được. Thật không hổ là có lượng giới liên minh đại hội quán quân thực lực huấn luyện ra. Rổ sần nói đem một viên nham thạch huy chương đưa cho Long nói rằng, năm nay the hệ vợ gở rằng cổn phở rẹn sở ta rất chờ mong ngươi cùng tủ cô biểu hiện, đồng thời cu nở dê cảm ơn ngươi cho ta cung cấp này một phần quý giá video tư liệu. Long cười tiếp nhận rổ sần tiểu thư trong tay kim chất huy chương, quay đầu nhìn lù cả gì ồ một chút. Người này ở 2 tháng trước hay vẫn là một chút mặt mũi đều không bán cho hắn trực tiếp ở Sỉ Vợ Lít nơi so tài trên ngủ đầu to cảm thấy. Thế nhưng hiện tại nhưng là trở thành long đắc lực chiến tướng cùng đáng tin cậy đồng bọn. Lần này đạo quán thi đấu cuối cùng cũng coi như là không phụ kỳ vọng ạ lẹ xả cười thu hồi đến mình này một cặp kính mắt máy quay phim cao hứng nói rằng, cuối cùng cũng coi như là kết thúc, này một hồi kịch liệt đạo quán thi đấu thực sự là quá đặc sắc. Ta QNZ rất chờ mong sau đó cả loạt khu vực tổ chức liên minh đại hội thời điểm tủ cổ cùng lòng QNZ năng lực đã qua đâu. Ta nghĩ nhìn chúng ta huấn luyện ra cùng liên minh năm đa IDA khu huấn luyện ra trong lúc đó kịch liệt tranh tài. Tu cầu nghe được ạ lẹt xạ vội vã tỏ thái độ nói rằng, coi như ạ lẹt xạ tiểu thư mời ta QNZ là muốn chủ động đã qua xem, ta quyết định, vừa lúc ở tham gia xong hồ hên liên minh giải thi đấu sau đó, ở cả lọt liên minh thành lập ban đầu làm là thứ nhất phê đổ bộ mới liên minh huấn luyện ra đi cả lọt khu vực mạo hiểm. Suzy nhìn hứng thú đắt đỏ tủ cổ cười nói, ngươi mới bắt được quả thứ nhất đạo quán huy chương hiện tại liền cân nhắc đến cái kế tiếp liên minh lữ hành sao tủ cổ kiêu ngạo mà vung lên đầu nhỏ đặt tại làm ra một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, bắt được bảo thạch đại lục quả thứ nhất đạo quán huy chương cuối cùng cũng coi như là làm cho nàng hơi hơi an quyết tâm, bằng không nha đầu này nằm mơ đều muốn nhắc tới huy chương sự tình. Thành công đánh bại rụt bổ rộ Jim. Long cùng tủ cổ còn có chúng nữ đám người chuyến này cáo biệt rộ sần trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm. Long lũ cả gì ổ cùng tủ cổ quỷ lạ vạ lúc trước chiến đấu trong đều là bị thương không nhẹ hại, vì lẽ đó nhất định phải giao cho bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư trị liệu một tí. Hơn nữa thật vất vả đi tới rụt bổ rổ như vậy đại đô thị, đang đi tới cái kế tiếp đạo quán vị trí trước tất cả mọi người quyết định vung lòng một chút, trước chỉ là đến thăm bộ kẻ mẩn trường học địa phương của nó còn không có hảo hảo đi dạo. Su gì cùng cần dựa theo thông lệ cần phải đi siêu cấp thương thành chọn mua dược phẩm. Bộ kẹ mẩn tự liêu cùng nguyên liệu nấu ăn, mà may phiên trong tay du lịch hướng đạo nhìn hải sản điếm cùng rượu vang điếm quảng cáo không ngừng nuốt ngụm nước. Vừa thu được nham thạch huy chương tủ cổ tâm tình thật tốt chủ động mà lại thực vị mở ra, nha đầu này không thể chờ đợi được nữa QNZ là như cùng may đi hải ăn một bữa, đồng thời tủ cổ còn cố ý mời khách mời ạ lẹt xạ đồng thời. Na NG hiện tại liền chuẩn bị lấy lòng đại ký giả chuẩn bị mặt sau thời điểm cùng Na NG đồng thời trở lại cả lọt khu vực đây, bất quá này định bỡ ý vị thực sự là quá rõ ràng một điểm. Long nhìn bên cạnh không có một bóng người lần thứ hai đi quang các nữ nhân trong lòng ai thán một tiếng, mỗi lần vừa đến tự do hoạt động thời gian hắn sẽ như hiện tại trở thành người cô đơn, không phải sủ gì cùng tủ cổ các nàng không muốn mang tới Long đồng thời. Mà là hắn căn bản là không dám cùng như vậy các nữ nhân ở đại đô thị lý cuống. Bất luận bình thường cỡ nào ôn nhu sủ gì hay vẫn là anh khí hào kiệt cỡ, các nàng đều có nữ nhân một cái thiên tính, vậy thì là yêu thích đi dạo phố, mà bô y tiếp nữ nhân đi dạo phố đối với một người đàn ông tới nói tuyệt đối là thiên đại ác ngộng ngay khi Long nghĩ chính mình hẳn là tìm cái nơi nào đến phái kẻ nhặt thời gian thời điểm. Bộ kẻ mẩn trung tâm trên TV truyền phát tin một cái mới nhất quảng cáo. Đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn nhất mới khai phá đờ y ra một khoản kiểu mới của bạn. Chuyên môn làm yêu thích long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra chuyên môn chế tạo. Đối với bắt dư long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn có đặc biệt hiệu quả đồng thời có rất cao thu gom giá trị thăng long tinh linh cầu. Toàn cầu limited đem bán 100 con, tranh mua nhanh chóng long vào lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Nếu không là tin tức này hắn suýt chút nữa đã quên cái kia tên đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ an vị rơi vào rụt bồ rổ City, hồ hền liên minh tiền nhiệm quán quân. Tôn giả sờ ti vần sở tổn nhưng dù là công ty này hiện nhâm chủ tịch công tử. Không chỉ như thế, Long còn biết xạ cụ gì gia tộc nà mở giữ đến văn công ty 20% cổ phần, là đến văn công ty đệ nhị cổ đông lớn đây. Hơn nữa đa y sau vị kia tôn nữ bảo bối xạ cụ gì mì nạ tổ tiểu thư liền đảm nhiệm đến văn công ty lý sự tính trước. Nghe được có bản lý mỉ tiệt buộc bản xuất thủ Long lúc này liền rất động lòng, tuy rằng hắn đối với cái này thu gom bản thăng Long tinh linh cầu bắt lấy Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn có đặc thù công hiệu điểm này không phải rất lưu ý, thế nhưng vật này vẻ ngoài xác thực là rất khảo cứu. Hắn coi như là chính mình không dùng tới đem ra đưa cho giải dữ lệ cùng cờ cái này cũng là tốt đẹp. Nếu là toàn cầu bản lý mỉ tiệt buộc bản Long lập tức cũng không chậm trễ trực tiếp đem hướng về đến văn công ty tổng bộ đổi tới, trên TV còn chỉ là một cái ngao đầu, cái này thăng Long tinh linh cầu còn không có bị lấy ra chân chính xuất thủ. Thế nhưng phía trên thế giới này người có tiền nhiều như vậy, Long nơi nào đợi được chính thức xuất thủ thời điểm, mới lì mì tịt đem bán 100 con, đây tuyệt đối sẽ bị tranh mua hết sạch. Long quyết định có thể tìm một tí xả cụ gì ấy đại tiểu thư đi đi cửa sau mà, nếu vị tiểu thư này ở đến văn công ty đảm nhiệm lý sự tình chức như vậy làm như vậy 10 con ta mở con thăng Long tinh linh cầu hẳn là không thành vấn đề chứ chờ đến Long chân chính đi tới Đức Văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn thời điểm mới coi như là bị triệt để mà khiếp sợ ở. Hai tòa cao vút trong mây song tử lâu một tòa cao tới 59 tầng mà khác một tòa càng là có 78 tầng, này xem như là rút bộ rồ city cao nhất kiến trúc. Chỉ là đứng ở này lưỡng chàng nhà lớn dưới Long trong lòng liền không khỏi mà nghĩ đến một cái từ, rất dung tục từ, vậy chính là có tiền đến văn công ty không hổ là phía trên thế giới này số một số hai công ty lớn đại tập đoàn A. Dĩ nhiên lập tức xây dựng hai tòa song tử nhà lớn đứng ở đến văn công ty tổng bộ dưới lầu Long không khỏi mà cảm thán suy nghĩ đến, này tổng bộ nhà lớn thực sự là quá xa xỉ quá xa hoa, chỉ là tổng bộ liền có bao nhiêu công nhân trà trà, xạ cụ dưới ái này cô nàng đúng là không thấy được à, dĩ nhiên ở đây sao một cái công ty lớn trong đảm nhiệm lý sự tình hơn nữa còn nắm giữ đến văn công ty 20% cổ phần. Ai muốn là cưới xạ cụ dưới cô nàng này đúng là giàu to, chính là tiêu xài thập đời tiền này đều là hoa không xong. A Long đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng xạ cụ dưới cô nàng này gặp mặt thì tình hình, nữ nhân này đem mình trang phục cùng hoa Mỹ Nam giống như vậy, hơn nữa bỏ lại lớn như vậy một cái công ty liều mạng kiểu ra trốn đi trực tiếp chạy đến rổ ở tổ khu vực tìm chính mình bạn thân lộ eo ấy tới. Ngẫm lại này xác thực là quá tùy hứng điểm. Long đúng là rất hoài nghi như thế cái tiểu hài tử khí nữ nhân làm sao sẽ là đến văn lớn như vậy công ty lý sự tình, ở trên người nàng hoàn toàn không nhìn thấy một điểm siêu cấp đại tập đoàn công ty nữ cường nhân khí chất cùng phong độ. Long vừa muốn vừa đi tới văn công ty tổng bộ trước sân khấu dò hỏi, xin chào, xin hỏi xạ cụ gì ấy mỹ nạ tổ này cô nàng hiện tại ở công ty sao xạ cụ gì ấy lý sự tình nghe được Long đến văn công ty mấy cái trước sân khấu tiểu thư trên mặt cùng nhau dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, một cái tóc ngắn trước sân khấu mở mở trực tiếp đánh giá Long sau đó tò mò hỏi bên người một người đồng bạn nói rằng, hắn nói chính là xạ cụ gì ấy lý sự tình không sai chứ Long trong lòng thẹn thùng, liền này đều muốn xác nhận, lẽ nào công ty này là có mấy cái xạ cụ gì ấy mỹ nạ tổ lúc này một cái khác tóc dài trước sân khấu mờ mờ tò mò hỏi dò Long nói rằng, xin hỏi tiên sinh ngươi có hẹn trước không?